Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Chiến thần mật lục. Đây là một khối màu bạc mỏ nguyên, toàn thể tạo hình không lớn, chỉ có to như nắm tay, mà xem ra phi thường tinh mỹ, lấp lóe từng sợi ánh bạc. Vật này không giống như là mỏ nguyên, trái lại là một cái bảo vật. Gây nên không ít ánh mắt chú ý. Cảm giác có một loại nguyên khí ở lan tràn. Trong này khẳng định có nguyên thạch tồn tại. Khối này màu bạc mỏ nguyên, nguyên khí đều tiết ra ngoài, cường độ cũng không cao. Phỏng chừng bên trong không phải đặc biệt quý giá mỏ nguyên. Có người âm thầm cau mày. Tuổi thanh xuân nữ tử hơi mỉm cười nói, khối này màu bạc mỏ nguyên là từ thâm uyên cổ khoáng bên trong đào móc ra, mà là chôn sâu dưới nền đất. Giá trị khẳng định không bình thường, này không phải một khối mỏ nguyên, mà là có tới mười mấy khối duy nhất lấy ra. Để không ít đánh cược thạch có hứng thú người liên tiếp liếc mắt, có người đã bắt đầu ra giá. Này màu bạc mỏ nguyên đan dệt ra, hoa văn thật là thâm ảo, đạo lăng đối với này nhanh màu bạc mỏ nguyên cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng ra tay bắt đầu ra giá. Bất quá những thâm uyên cổ khoáng này bên trong khai quật mỏ nguyên, giá cả nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, rất nhanh sẽ leo đến một cái đáng sợ cấp độ, để hắn không còn gì để nói. Thấy cảnh này, tiểu bàn tử liền vội vàng nói, ra giá đi, khối này mỏ nguyên ngươi nếu là xem trọng, nhất định phải bắt. Cổ thái cũng là gật đầu, trên người hắn cũng có rất nhiều nguyên thạch, đối với đạo lăng cắt đá bản lĩnh đã tin tưởng không nghi ngờ. Cảm giác mua khối này màu bạc mỏ nguyên chắc chắn sẽ không thiệt thòi đi. Tốt lắm. Sau đó cắt ra đến thứ tốt, chúng ta chia đều. Đạo lăng gật gật đầu, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, duy nhất đem giá cả tăng lên tới 5.000 cân nguyên. Cuối cùng đem nó bắt, 5.000 cân nguyên a. Tiểu bàn tử một trận hãi hùng khiếp vía, cố nhiên tin tưởng nói lăng đánh bạc bản lĩnh, có thể này không phải một con số nhỏ. Nếu là thua liền thiệt thòi lớn rồi. Nếu là lại có thể cắt ra đến một viên ngộ đạo thạch liền phát đạt. Cổ thái nuốt ngụm nước bọt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo lăng cũng có chút chờ mong. Khối này màu bạc mỏ nguyên hắn cũng xem không chuẩn, chỉ là cảm giác đan dệt ra địa thế hoa văn phi thường thâm ảo, thai nghén nguyên thạch độ khả thi không phải đặc biệt lớn. Phỏng chừng là đồ vật đặc biệt, thế nhưng bên trong khẳng định có đồ vật tồn tại. Rất nhanh, màu bạc mỏ nguyên bị đưa vào, ánh mắt người tiến vào để bọn họ kinh ngạc. Tử Bạch Thu cười tủm tỉm đi tới, cái kia tươi đẹp môi đỏ hơi kiều, lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ, khá cụ một phen điên đảo chúng sinh thái độ. Ngươi làm sao đến rồi? Đạo lăng kinh ngạc nói, làm sao, nghe ngươi khẩu khí này thật giống không thế nào hoan nghênh. Tử Bạch Thu tùy ý cười nói, cái kia ngược lại không là, chính là có chút bất ngờ. Đạo lăng lắc lắc đầu, hơi mỉm cười nói, tiểu bàn tử cùng cổ thái đầy mặt quái dị, trung thực đứng không dám nói lời nào. Tuy rằng Tử Bạch Thu xem ra thành thục quyến rũ, có thể nàng là tụ bảo các đời trước thánh nữ, tu hành khủng bố, tuyệt không phải phàm nhân. Ta tới xem một chút này màu bạc mỏ nguyên bên trong có vật gì tốt. Tử Bạch Thu đem màu bạc mỏ nguyên đưa cho hắn, nàng cũng tương đối hiếu kỳ đạo lăng tìm nguyên thủ đoạn lẽ nào cao siêu như vậy, thật có thể lại một lần nữa kiếm lậu. Đạo lăng tiếp nhận màu bạc mỏ nguyên, khoảng cách gần quan sát càng ngày càng có thể cảm giác được này màu bạc mỏ nguyên bất phàm. Người bình thường là rất khó nhìn ra đến, bởi vì loại địa thế này hoa văn ẩn giấu ở trong đá, chỉ bằng vào trong mắt là cực khó nhìn ra đến. Cười tủm tỉm đôi mắt đẹp nhìn đạo lăng nhìn chằm chằm màu bạc nguyên thạch quan sát dáng vẻ. Nàng óng ánh khẽ cắn răng một hồi môi đỏ, đi lên phía trước cười nói, lo lắng làm gì, ngươi nhanh cắt đi, không chuẩn bị để tỉ tỉ trường chướng kiến thức à, vật này cũng không thể loạn cắt, bằng không sẽ sai lầm mà ni. Đạo lăng ánh mắt chưa từng rời khỏi màu bạc mỏ nguyên, nói ra một câu nói như vậy. Hừ, một cái hòn đá nhỏ xảy ra loạn gì, bớt ở chỗ này cuống ta. Tử Bạch Thu một trận bất mãn, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đối với điểm ấy đồ cũng đã từng nghe nói, chỉ là không thể nào tin được. Đạo lăng nhìn thời gian rất lâu, mới ký ra một cái ngọc chất đao nhỏ, hướng về màu bạc trên hòn đá cắt tới. Chỉ cần là tách ra hoa văn, để tránh khỏi tổn thương đồ vật bên trong. 5, 6 dưới đao về phía sau, bên trong bao xương bầu không khí bỗng nhiên đọng lại xuống. Này nứt ra màu bạc mỏ nguyên bên trong, có thơm ngát chi khí truyền đến. Trời ạ, ta nghe thấy được hương vị. Lẽ nào cắt ra đến một viên kỳ đan? Tiểu bàn tử kích động run. Mùi thơm này ẩn chứa một loại sinh cơ bừng bừng chi khí. Bên trong khẳng định bao bọc không phải chuyện nhỏ đồ vật. Cổ Thái cũng là gật đầu. Tử Bạch Thu đôi mắt đẹp cũng trợn to, đi lên phía trước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nứt ra trong khe đá. Trong này có từng giọt màu nhũ bạch nước quý. Đây là đại địa chi nhũ. Tử Bạch Thu quyến rũ gò má đọng lại một hồi, có chút giật mình nói, trong này dĩ nhiên có đại địa chi nhũ. Đây chính là đại địa dựng dục ra kỳ dược, có thể kéo dài tuổi thọ, luyện chế kỳ đan. Dĩ nhiên là thứ đồ tốt này. Trời ạ, chúng ta phát đạt. Tiểu bàn tử chảy nước miếng đều chảy ra đến rồi. Này đại địa chi nhũ là trong thiên địa đại danh đỉnh đỉnh kỳ vật, đáng tiếc đều quá hiếm thấy, rất khó tìm đến loại bảo vật này. Đều không nghĩ tới cắt ra đến đại địa chi nhũ. Đạo lăng cũng khiếp sợ, nhanh chóng dưới đao đem toàn bộ màu bạc nguyên thạch đều cắt ra, cuối cùng ở bên trong được 7 giọt đại địa chi nhũ, màu nhũ bạch nước quý, bốc hơi mây tía, có một loại phi thường mênh mông tức giận lan tràn, tựa hồ là 7 giọt tiên dịch đang chảy xuôi, làm bọn họ đều giật mình. Loại này đại địa chi nhũ quá quý giá, nếu là lấy ra đi buổi đấu giá gây nên náo động, đều là dùng cực phẩm nguyên mới có tư cách đấu giá. Bởi vì đại địa chi nhũ có thể kéo dài tuổi thọ, luyện chế kỳ đan, thuộc về vật đặc biệt chân quý. Hảo, có đại địa chi nhũ, ta muốn mở ra thứ 8 cái tạo hóa khiếu huyệt, đã có 60% chắc chắn. Đạo lăng đại hỉ, bởi vì này đại địa chi nhũ có một cái phi thường đáng sợ công hiệu, chính là chớp mắt khôi phục công năng. Đương nhiên điều này cũng quyết định bởi với người tu hành mạnh yếu. Nếu là Tử Bạch Thu ăn một giọt là không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nguyên lai này đại địa chi nhũ còn có thể mỏ nguyên bên trong cắt ra đến. Tử Bạch Thu liếm liếm tươi đẹp môi đỏ, cười tủm tỉm con mắt trừng trừng nhìn đạo lăng, cười quyến rũ nói, không chuẩn bị đưa cho tỷ tỷ một giọt à? Đạo lăng lườm một cái, nói rằng, ngươi tu hành cao như vậy, muốn một, hai giọt đại địa chi nhũ không được tác dụng gì, muốn nó làm gì, ai, thật nhỏ mọn nha. Tử Bạch Thu thâm thẳm thở dài, loại kia ánh mắt u oán, xem đạo lăng một trận sợ hãi, cho ngươi còn không được sao, chúng ta một người hai giọt. Này một giọt cho ngươi. Đạo lăng mặt tối sầm lại đưa tới một giọt, quyền cho là ở đánh bạc phòng nàng hỗ trợ báo lại. Khen khách, này còn tạm được. Tử Bạch Thu trên mặt thu oán tản đi. Thay vào đó chính là một vệt kinh hỉ cười. Cũng không cho hắn khách khí liền đem đại địa chi nhũ lấy đi một giọt. Phía dưới đấu giá đồ vật ta nghĩ đều là rất nhiều đại nhân đợi lâu. Ngoại giới nghe đồn không sai. Lần đấu giá này đồ vật xác thực là chiến thần mật lục bên trong một môn tán thủ. Chiến thần mật lục, cổ thái giật nảy cả mình. La Thất Thanh, chiến thần mật lục bên trong tán thủ. Đây là người nào tay lớn như vậy bút, đem thứ chí bảo này đều lấy ra đấu giá. Toàn bộ buổi đấu giá đều bạo phát rất nhiều chấn động. Đây chính là đại danh, đỉnh đỉnh thần thông. Bị một ít thánh địa được cũng có thể cho rằng chấn tộc thần thông. Nhưng có người lấy ra đấu giá. Chớ kinh ngạc, chỉ là một môn tán thủ. Khẳng định là không trọn vẹn thần thông. Bằng không không sẽ xuất hiện ở đây đấu giá. Có người bật cười. Đúng đúng, mới vừa nói chính là tán thủ. Ta còn tưởng rằng là hoàn chỉnh một chiêu. Nếu như đúng như vậy vậy thì thật đáng sợ. Tiếng bàn luận rất nhiều. Đạo Lăng cau mày nói. Chiến thần mật lục, đây là vật gì? Này chiến thần mật lục là thời đại thượng cổ. Tập hợp rất nhiều cổ cường giả sáng tác một quyển thần thông bí điển. Có thể nói phong phú toàn diện. Mỗi một môn có thể viết vào chiến thần mật lục thần thông. Không nghi ngờ chút nào đều là hàng đầu đại thần thông. Cổ thái mở miệng, biểu thị rõ ràng điểm ấy. Ta cũng đã từng nghe nói. Nghe nói chiến thần mật lục bao hàm các loại đỉnh cấp đại thần thông. Trong đó tu thể vô thượng luyện thể pháp môn liền ở trong đó. Tiểu bàn tử nóng bỏng gật đầu. Đối với chiến thần mật lục phía trên ghi chép thần thông phi thường thèm nhỏ dãi. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Đây là cỡ nào tác phẩm? Dĩ nhiên tất cả đều là hàng đầu thần thông. Để hắn bất ngờ chính là cổ cường giả dĩ nhiên tập hợp lại cùng nhau sáng tác một quyển chiến thần mật lục. Điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Liền nắm huyền vực tới nói các phái đều có chiến đấu. Thiên kiến bè phái quá sâu. Nhưng là cổ cường giả dĩ nhiên liên hợp lại cùng nhau sáng tác chiến thần mật lục. Đạo Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như đúng như vậy liền thật đáng sợ. Này bản chiến thần mật lục giá trị tất nhiên không cách nào đi đánh giá. Chiến thần mật lục đều xuất hiện. Huyền vực đem loạn a. Tử Bạch Thu tự lẩm bẩm ni. Hết chương.